sai người khiêng đem bỏ vào trong rừng hoang. Vừa khiêng đi dọc đường gặp một tớp người đi tới, chúng nó hoảng quá bỏ chạy. Tớp ấy nguyên là người của phủ Khai Phong, lúc điểm danh biết trọng võ đậu trạng nên lại nhà trọ báo tin, thì thấy cửa khóa then gài, người không bóng vắng, hỏi chủ phòng mới biết là Trạng Nguyên đi Vạn Toàn Sơn tìm mẹ, thì liền tức tốc đi tìm. Bất kỳ nửa đường gặp hai đứa khiêng rương tưởng là kẻ trộm, vừa đón bắt thời chúng nó đã chạy dài, lật đật mở rương xem, ai dè trọng võ chết đi sống lại, ở trong rương nhảy tót ra, xách giày đập bậy, đụng ai là đập nấy, nói xàm như điên. Bọn người đi báo tin Đỗ Trạng thấy kẻ đó mặt mày máu me, tóc tai rối bù, nói năng lẩm nhảm, cho là người điên nên bỏ đi thẳng. Còn trọng võ thời nghêu ngao nơi đường xá, ăn bậy nói xàm, mai gặp Bạch Hùng. Bạch Hùng chạy riết về nhà cổng Kim Ca, khi tới nơi thì người điên đó đi đâu mất, không biết liệu làm sao lại cổng đi về. Về nhà hỏi kỹ Kim Ca xem nơi trọ của cha mẹ mướn ở chỗ nào, bèn lặn lội đi vào kinh để tìm kiếm. Đường xa đi hơn 40 dặm, tưởng tới nơi là gặp chị và anh, ai dè chẳng thấy cửa khóa then gài, đành ôm sầu nuốt thảm mà trở lại. Đi bơ vơ ở chợ nghe người ta nói Tân Trạng Nguyên là Phạm Trọng Võ, bỏ chỗ ở đi đâu mất, tìm mãi không gặp. Bạch Hùng nghe vậy hơi yên lòng, vì nếu Trọng Võ mà thi đậu, thời có người tìm kiếm, bất tất phải bận lòng lo, nên quay trở về. Ngày mà Bạch Hùng đi tìm Trọng Võ đó, có lắm chuyện rắc rối xảy ra. Nguyên tại đường cổ lầu trong thành, có một xưởng cây tên là Hưng Long, của hai anh em người ở sân Tây là Quốc Thân và Quốc Lương. Quốc Thân thì hay uống rượu say sưa nên thiên hạ gọi là Quốc Hồ Tử, còn Quốc Lương là người tử tế lanh lợi nên xưởng cây nhờ đó mà được khá giả. Ngày kia Quốc Thân nói với em rằng: ta nghe bên trại cây phía nam núi Vạn Toàn mới chở cây về nhiều lắm, vậy ta tính qua đó trả giá mua một ít nhiều, em nhắm có được hay không? Quốc Lương đáp: anh lo lắng như vậy là tốt. Nói rồi vào trong lấy ra 400 lượng bạc đưa cho Quốc Thân và sai gia đình dắt một con lừa trắng cho anh cưỡi. Con lừa ấy tính hay nhập bầy, khi đi đường một mình thời đi dở lắm, hễ có bóng lừa khác đi trước thời hoang mang chạy theo rất là giỏi. Quốc Thân lãnh bạc cưỡi lừa nhắm trại cây mé nam núi Vạn Toàn mà đi tới. Khi ra mắt, chủ trại tính toán giá cả không xong nên chẳng bằng lòng mua, song thường thói con buôn hay chiêu mối hàng nên bày tiệc rượu đãi Quốc Thân rất là hậu hĩnh. Quốc Thân bị tiệc rượu cù cứ cù nhằn, tới tối mới chịu đi về. Vừa đi ngang qua một chỗ kia, lừa bỗng dở chứng, co đầu rùng cổ, nhảy đá lăn xăng. Quốc Thân biết ở trước đó chắc là có lừa khác, liền nới cương chạy tới. Quả thấy trong bụi đầu kia có một con lừa đen rất là tốt, yên lạc còn đủ. Hồi thứ 23, bị đánh đau, trọng võ phát điên, ham uống rượu, Quốc Thân bỏ mạng. Nói về Kim Ca, nhận được cậu và bà ngoại rồi, bèn đem chuyện tìm bà, tới lúc bị cọp tha thuật lại. Nhân nhắc tới cha mẹ, thời khóc sống lên. Bạch Hùng dỗ rằng: cháu đừng khóc nữa, bữa nay trời đã tối rồi, đợi sáng mai cậu sẽ vào cửa Đông Sơn tìm cha mẹ của cháu. Kim Ca nghe nói cũng yên lòng. Gà vừa gáy sáng, trời vừa tan sương, Bạch Hùng ăn sơ ít hộp cơm rồi nhắm hướng Vạn Toàn Sơn đi tới. Đi dọc đường gặp một người đàn ông tóc rối như tơ vò, máu chảy đầy mặt, tay trái xách áo, tay mặt xách một chiếc giày đỏ. Thấy mặt Bạch Hùng, không hỏi han gì xách giày lại đánh. Vừa đánh vừa nói: đồ chó, mày giỏi thì đánh tao đi, mày giỏi thì giết tao đi. Bạch Hùng lấy làm lạ lắm, nhìn thời hình dáng giống anh rể của mình là Phạm Trọng Võ, xong hỏi thời người ấy nói điên nói khùng hoài, không biết làm sao, tính trở về cổng Kim Ca qua để cho cha con được nhận nhau. Nghĩ vậy liền chạy về thôn Bát Bảo. Người ấy chính là Phạm Trọng Võ. Lúc Trọng Võ nghe ông Tiều Phu nói vợ mình bị oai liệt hầu bắt đi, liền bưng bả tới nơi, đứng ngoài cửa cứ réo tên vợ. Ai dè ác Đăng Vân lập mưu gạt Trọng Võ vào nhà, Nửa đêm phao rằng vào nhà ăn trộm, hạ lệnh cho gia đình kẻ gại người hèo đánh cho chết ngất đi, rồi bỏ vào trong hòm. Nguyên lừa ấy là của Phạm Trọng Võ, vợ mất con bị cọp tha, Trọng Võ bỏ đi để lừa lại nơi đó. Khuất Thân liền kêu lớn: lừa của ai bỏ tại đây? Kêu năm bảy lần cũng không thấy ai trả lời. Liền nghĩ trong bụng rằng: nay gặp được lừa này yên lạc rất tốt, lại mập mạp, ta nên đổi quách cái con lừa kia đi. Nghĩ rồi nhảy xuống mở túi bạc buộc qua lưng con lừa đen, nhảy lên quất một rồi bỏ lừa trắng của mình ở tại đó. Trời bấy giờ tối lắm, lại không có trăng, phần thời đường núi khó khăn nên Khuất Thân tìm kiếm nhà ngủ đậu. Chợt thấy trước mặt có bóng đèn, bèn dục lừa tới gõ cửa. Một lát chủ nhà ra mở cửa mời vào trong. Khuất Thân tỏ ý xin ngủ nhờ, chủ nhà bằng lòng. Khuất Thân buộc con lừa cởi yên và đem túi bạc để trên chõng, rồi cùng nhau ngồi nói chuyện. Chủ nhà ấy nguyên là Lý Bảo, quản gia của Lý Thiên Quang, cho theo Bao Công đi trước. Ngày Bao Công bị cách chức, nó mới gom góp hết của cải để trốn đi, rồi ăn chơi sa đọa nên tiền của sạch bách. Sau trôi nổi các nơi, mai gặp người gả con cho và mở hàng buôn bán, ngựa quen đường cũ, rượu gặp bộm ghiền, Lý Bảo được tiền cứ theo thói trước ăn xài đến tiêu sự nghiệp. Lý lão rầu mà chết, còn hai vợ chồng không biết lấy gì mà ăn, bán lần bán hồi gian hàng cũng xẹp, đồ đạc hết trơn, nay chỉ còn ba gian nhà rách. Lý Bảo đang ngồi nói chuyện với Khuất Thân thì thấy trong đèn cạn dầu, bèn bước vào múc thêm. Người vợ buồn rầu thấy chồng mới kề miệng vào tai nói nhỏ rằng: người khách bỏ cái gói gì ở trên trỏng khi nãy mà khua đó? Lý Bảo đáp: thì đó là gói bạc. Người vợ nói: chắc là nhiều lắm, tôi thấy cô bộ nặng, thôi vợ chồng mình phát tài rồi. Lý Bảo hỏi: làm sao được? Người vợ đáp: có khó gì, mình trở ra hỏi y có muốn uống rượu hay không. Như y chịu uống, thời sẵn rượu ngon đây, mình ép cho y uống thật say, rồi chừng đó thiếp sẽ có kế. Lý Bảo hỏi ý bưng dầu ra chăm, rồi ngồi nói chuyện rất là thân thiết, nói bao la thế giới một hồi, bèn hỏi Khuất Thân rằng: đại ca tới đây cũng tối, không biết lấy chi khoản đãi, xin tạm bày tiệc rượu, cùng nhau chút chén, gọi là chút nghĩa sơ giao. Khuất Thân mà nghe nói tới rượu thì khoái chí lắm, lật đật đáp rằng: trong lúc lỡ chân trái bước, nếu hiền huynh hạ cố tới, thời còn chi mà vui bằng. Lý Bảo thấy Khuất Thân đã trúng kế, lật đật vào trong hầm rượu bưng ra, rồi cùng nhau ngồi lại chén chú chén anh. Khuất Thân nào dè đó là mưu quỷ, tưởng thật nên cứ việc uống hoài, uống đến say mềm, nằm ngủ mê ngáy như trâu thở. Bấy giờ vợ Lý Bảo trong buồn bước ra, Lý Bảo hỏi rằng: nó đã say rồi, phải nghĩ mưu nào mà lấy tiền cho yên. Người vợ không đáp, trở xuống bếp lấy một sợi dây luộc rất là dài đưa cho Lý Bảo mà bảo rằng: cầm sợi dây này đi rồi sẽ biết. Lý Bảo dùng dằn không chịu, người vợ gắt rằng: đã tham tiền mà còn làm mắt hiền từ nhân đức. Lý Bảo cực chẳng đã phải cầm đầu dây, vợ liền vòng vào đút vào cổ của Khuất Thân, chồng một mối vợ một mối, ráng hết sức mà kéo thẳng ra. Khuất Thân nghẹt cổ giãy giụa một hồi rồi trợn mắt trắng lên, duỗi tay chết thẳng cẳng. Vợ chồng Lý Bảo giết Khuất Thân xong, bèn mở túi bạc ra đếm, thấy trong ấy cả thảy đến 8 gói, thời vui mừng khôn xiết. Thật là tham của giết người không sợ tội, thấy tiền tối mắt có sai đâu.